Nữ quan vận sử, chương 162. Dạ yến trong quân, góc truyện audio.com. Ngụy Lãnh Nghiêu xoay người lại nhìn Minh Tiểu Hạc, ánh mắt băng lãnh kiên quyết. Minh Tiểu Hạc thấy vậy, vội nói: "Tất nhiên rồi, Cố đại nhân nghỉ ngơi cho tốt, lúc khác bản quan lại đến lĩnh giáo cô về việc tuần tra." Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Ngụy Lãnh Nghiêu, nhanh chóng lui ra ngoài. Cho đến khi Minh Tiểu Hạc hoàn toàn rời khỏi, Ngụy Lãnh Nghiêu mới thu hồi tầm mắt, hôn như chuồn chuồn lướt nước lên cánh môi hơi lạnh của Cố Khinh Âm. Nàng có thể tự làm được chứ? Hắn nhướng mày nhìn nàng. Ngài đi ra ngoài. Cố Khinh Âm trà lau môi thật mạnh, đôi mắt long lanh quật cường nhìn hắn, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Nàng không nghĩ tới Ngụy Lãnh Nghiêu lại thay thuốc giúp mình, chỉ nghĩ là hắn nhất thời muốn đến trêu chọc nàng. Không phải hắn chỉ coi nàng là tỷ nữ sao? Chẳng lẽ bôi thuốc cũng là thủ đoạn đùa bỡn nàng? Nàng lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa. Trong lúc nàng kháng cự, Ngụy Lãnh Nghiêu đã bế nàng đến bên giường, vừa cắn vừa hôn lên cần cổ trắng mịn của nàng, lưu lại mấy ân ký, rồi mới rời đi. Cố Khinh Âm cắn răng ngồi đó, ánh mắt như muốn chọc thủng hai cái lỗ trên lưng hắn. Đến khi đổi xong triều phục vừa vặn phùng thì Viễn và hai vị ngự sử khác cũng đến bái kiến Cố Khinh Âm, mời bọn họ vào ngồi. Phùng thì Viễn nói sơ lược về tình hình ba ngày qua, nói chung nội vụ quản lý không tệ, chỉ có một vài vấn đề nhỏ. Tuần tra trọng điểm kế tiếp thì tại sẽ chọn một vài trọng binh và tướng lĩnh. Cố Khinh Âm hỏi về những ghi chép tuần tra, xem một lượt, thỉnh thoảng lại thảo luận vài câu, đến khi xem xong toàn bộ, sắc trời cũng đã tối. Lúc này Minh Tiểu Hạc lại đến, thấy Cố Khinh Âm đang thương nghị cùng mấy vị ngự sử, chậm rãi đến gần, nói: "Cố đại nhân còn chưa khỏe, các ngươi lại đến quấy rầy nàng." Mấy người đó thấy Minh Tiểu Hạc thì vội vàng đứng lên chào. Lúc này Cố Khinh Âm đã đổi triều phục nhưng vẫn chưa buộc tóc, mái tóc đen xõa tung, chắp tay nói: "Đại nhân, sức khỏe của hạ quan đã không còn gì trở ngại, nên mới mời bọn họ đến đây cùng thương thảo việc tuần tra, sao lại nói là quấy rầy được?" Minh Tiểu Hạc nhìn khuôn mặt thanh lệ, khí chất nhàn nhã, đoan trang hờ hững của nàng, chẳng còn nửa phần kinh hoàng mới vừa rồi, liền vén áo bào ngồi xuống, nói: "Tốt, đã là thương thảo, vậy bản quan cũng muốn nghe một chút. Cố đại nhân rất có kinh nghiệm với việc tuần tra, bản quan đã muốn lĩnh giáo từ lâu." Cố Khinh Âm vẫn còn chút xấu hổ khi đối mặt với hắn, dù sao hắn đã nhìn thấy hết tình hình lúc đó. Nàng vẫn nhớ rõ ánh mắt hứng thú tìm tòi nghiên cứu của hắn. Bây giờ thấy hắn không có gì khác thường, ánh mắt nhìn nàng vẫn như bình thường, nàng nhất thời cũng yên lòng, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến việc thảo luận tuần tra doanh địa đóng quân lần này. Minh Tiểu Hạc lại đặt một nửa tâm tư ở chính sự, nửa khác vẫn còn vương vấn trên người Cố Khinh Âm. Khi thảo luận công vụ, nàng luôn bình tĩnh trầm ổn, tựa như lúc nói đến việc tuần tra lần này, ánh mắt nàng sáng quắc, nói chậm rãi, chỉ đúng vào trọng điểm vấn đề. Còn ở những thời khắc khác, ví dụ như khi trần bệnh ở Thái Y Viện, hay lúc giao hoan cùng Kỵ Trác Vân, hoặc là khi ở chung với Ngụy Lãnh Nghiêu, nàng lại mị hoặc xuân tình. Dung nhan quyến rũ ấy như khắc vào trong đầu hắn. Hắn nhìn Cố Khinh Âm đang ngồi trước mặt mình, trong đầu lại tưởng tượng đến một dáng vẻ khác hoàn toàn với nàng lúc này, sinh động diễm lệ, hoạt sắc sinh hương tương. Góc truyện audio.com, phản cực lớn, khiến trong lòng hắn có cảm giác hưng phấn khó tả. Hắn muốn xé lớp ngụy trang của nàng, khiến nàng không còn chỗ che giấu khi ở trước mặt hắn. Vì Cố Khinh Âm đã đến, đêm đó, trong doanh trướng lớn nhất tổ chức yến hội, tất cả người của ngự sử đài và tướng lĩnh trong quân cùng tham gia. Cố Khinh Âm cùng mấy vị ngự sử khác đi vào cùng Minh Tiểu Hạc, từng người ngồi xuống, còn nàng được xếp ngồi cạnh Minh Tiểu Hạc. Đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Ngụy Lãnh Nghiêu cùng Hàn Cẩm Khanh một trước một sau tiến vào, hai người ngồi ở thượng vị, nâng chén mời rượu, yến hội mới chính thức bắt đầu. Từ sau khi tỉnh lại, đây là lần đầu tiên Cố Khinh Âm gặp lại Hàn Cẩm Khanh. Hắn mặc bộ cẩm bào màu tím sẫm, búi gài một cây ngọc trâm cũng màu tím, mi mục như họa, thần sắc lạnh lùng. Nàng rất ít khi nhìn thấy Hàn Cẩm Khanh tỏ thái độ xa cách lạnh nhạt như vậy trước mặt người khác. Trong doanh trướng im lặng, một ánh mắt hướng về phía nàng, khóa chặt tầm mắt nàng. Nàng nhìn thấy Hàn Cẩm Khanh đi về phía mình, vẫn tư thái thanh quý ung dung, tay cầm ly rượu, trên khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên xuất hiện ý cười, như thật như ảo. Hắn nói: "Cố đại nhân, bản tướng kính cô một ly." Tiếng nói thản nhiên, không có độ ấm. Cách trương,